Sống lại, độc đế đổi thê. Chương 82, góc truyện audio.com. Không biết có phải là có thần linh không? Không biết Thanh Tùng cùng Hoa Mai có phải ở độ kiếp hay không? Tóm lại, bởi vì ba thanh pháp khí kim loại xuất hiện, phụ cận Thanh Tùng sấm sét càng ngày càng tập trung, năng lượng cũng càng ngày càng lớn mạnh, ba người Tô Y Nhân bọn hắn càng ngày càng cố hết sức. Ba thanh pháp kiếm cao cấp trải qua trăm ngàn rèn luyện cũng bắt đầu lảo đảo muốn ngã. Cái này quá nguy hiểm, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Phượng Hoàng gấp đến độ quay vòng vòng, hỏi lại Tiểu Hắc Bạch đang bắt đầu không lo lắng ăn cây trúc. Ba tên ngốc, Tiểu Hắc Bạch cười hì hì nói, nếu như chủ nhân ta xuất thủ, ta liền xuất thủ, nó chỉ nhìn đầu ngựa của chủ nhân mà làm, xen vào việc của người khác. Đang toàn lực bảo vệ pháp kiếm không rơi xuống không hủy hư Tô Y Nhân. Tô Khả Nhi cùng Kỷ Xuân Dương nghe được thanh âm trong trẻo lạnh lùng mang châm chọc của Âm Ngọc Phong. Sau đó thấy một thanh trường kiếm sáng như tuyết phá không bay tới. Nhảy đến trên ba thanh pháp kiếm, theo sát liền thấy linh quang màu vàng lưu động chung quanh pháp kiếm. Một cây cột đất màu vàng từ dưới mặt đất chỗ pháp kiếm dâng lên. Đem pháp kiếm cùng mặt đất liên tiếp, cột thu lôi hút sét, nhất thời ánh mắt Tô Y Nhân sáng lên, cái này không hổ là độc đế đại nhân kiến thức uyên bác kinh nghiệm phong phú. Nhưng vào lúc này, một tia sét màu trắng bạc giống như cành cây đột nhiên nổ nhanh chóng. Hung hăng đánh pháp kiếm sáng như tuyết kia, sấm sét khí thế hung hăng, nhưng ở tiếp xúc được pháp kiếm sau lập tức liền biến mất không bóng dáng. Ha ha, chủ nhân nhà ta chính là Cao Minh. Tiểu Hắc Bạch đắc ý cười lớn, trong miệng ngậm cây trúc, chân trước giẫm tại trên mặt đất, quanh thân bắt đầu lăn lộn mãnh liệt linh quang màu vàng đất tới. Ba cây cột đất nhỏ màu vàng từ mặt đất nhanh chóng dâng lên. Cùng pháp kiếm phía trên mỗi người nối tiếp đứng lên, tạo thành ba cột thu lôi thấp hơn pháp kiếm sáng như tuyết kia. Nhưng cao hơn Thanh Tùng, cứ như vậy. Bốn pháp kiếm hình cột thu lôi hấp dẫn tia sét không ngừng xuất hiện ở bầu trời nơi này. Thanh Tùng cùng cây mai không có bị một tia sét nào công kích nữa. Sét ủng ủng vang, mưa rào rào rơi xuống đất, đoàn mây đen khổng lồ từ từ di động hướng phương hướng tây nam. Ước chừng hơn 40 phút sau trôi đi ra phạm vi núi cao. Phụ cận núi cao mưa tạnh trời quang. Vạn vật ở nước mưa rửa tội hiện ra da xanh biếc thanh thúy xum xuê hơn. Đứng ở sau Tô Y Nhân, Âm Ngọc Phong không lạnh không nóng châm chọc nói. Lỗ mãng ngu ngốc, lần sau làm việc phải lượng lực làm. Không biết hắn là chỉ khiển trách Tô Y Nhân hay là đồng thời khiển trách ba người Tô Y Nhân. Tô Khả Nhi, Kỷ Xuân Dương, đã cảm giác linh lực có chút không xong Tô Y Nhân cười hì hì nịnh hót. Ngọc Phong ngươi thật lợi hại. Đưa tay xóa đi nước mưa trên mặt, hừ, Âm Ngọc Phong hừ lạnh nói, đáy mắt hai tròng mắt tỉnh táo lưu động nhàn nhạt nhu tình. Ống tay áo của hắn phất một cái thân thể Tô Y Nhân. Trên thân người Tô Y Nhân thoáng qua một đạo linh quang màu thủy lam. Tóc cùng xiêm áo ướt nhẹp trong nháy mắt trở nên khô mát thoải mái. Âm đảo chủ, là ta tự tiện chủ trương thiếu chút nữa rước lấy phiền toái. Xin đừng trách muội muội ta, Tô Khả Nhi vội vàng nói, hướng Âm Ngọc Phong thật sâu hành lễ, Kỷ Xuân Dương bắt đầu buông thả hỏa pháp thuật, nhanh chóng làm khô nước mưa trên người của nàng cùng hắn. Âm Ngọc Phong không nhìn nàng nói xin lỗi, ngước đầu nói, nhìn bên kia, cây tùng muốn hóa hình, linh thụ phải đổi hình người rồi, mọi người, linh sủng, vội vàng ngửa đầu nhìn về Thanh Tùng. Chỉ thấy quanh thân Thanh Tùng linh quang màu xanh lưu động như nước. Cây khô to lớn cùng cành lá che khuất bầu trời giống như sống một dạng bắt đầu lay động đứng lên. Hùng cây trong cây vợ chồng muốn hóa hình, Tô Y Nhân vội vàng đem Tô Khả Nhi đang thấy kinh ngạc kéo qua đẩy hướng trong ngực Kỷ Xuân Dương. Nói, tỷ phu, tỷ tỷ ta linh lực hao tổn rất lớn, hơi mệt chút, ngươi phải chiếu cố nàng thật tốt một cái. Loại thời khắc mấu chốt này, ngàn vạn đừng để cho cây tùng tinh hóa thành hình người đối với tỷ tỷ vừa thấy đã yêu. Nghĩ đến mình bởi vì can thiệp số mạng tỷ tỷ, từ nay cùng một người đàn ông nguyên định của tỷ tỷ buộc chặt chung một chỗ. nàng lại vội vàng đi tới đứng trước mặt Âm Ngọc Phong. Ngươi đây là đang làm cái gì? Đang ngước đầu quan sát Thanh Tùng hóa hình, Âm Ngọc Phong nghiêng đầu bình tĩnh hỏi. Những thứ hành động này của nàng vô cùng cổ quái. Phượng Hoàng mới vừa rồi lúc từ người biến thành tiểu Phượng Hoàng. Y phục trên người toàn rơi mất, cho nên ta cho là phi nhân vật loại ở lúc biến đổi hình thái. Y phục trên người chắc là sẽ không thay đổi. Tổ y nhân nói lấp liếm. Hoa mẫu đơn tiên mà người làm âm ngũ của người nuôi chính là thiếp thất của hắn. Cho nên ta hoài nghi thụ tinh cao lớn biến thành hình người có thể là nam nhân. Ta cùng tỷ tỷ là nữ nhân, không có phương tiện nhìn nam nhân. Nàng là nhanh trí, nhưng không nghĩ tới sự thật quả thật như thế. Phượng Hoàng ở lúc linh động biến ảo hình người, chính là một thiếu nữ 14-15 tuổi thân thể trần truồng. Kỳ Xuân Dương nghe nàng lời này, vội vàng đem Tô Khải Nhi nửa giấu ở phía sau. Thê tử của hắn đẹp tuyệt mỹ, trời sinh hấp dẫn hoa đào. Hắn cũng không muốn để cho thụ tinh hóa tạo thành nam nhân lần đầu tiên nhìn thấy chính là thê tử hắn. Phản chú ý những thứ chi tiết nhỏ nhặt này, Âm Ngọc Phong khóe miệng rút rút ra, nói, cái gốc cây tùng này đã sớm thành tinh, linh trí vô cùng cao, coi như không có hóa hình, cũng đem sự vật chung quanh quan sát một lần. Hắn dạy ba tiểu tu sĩ ngu ngốc chung quanh, bao gồm một con linh sủng ngu ngốc hơn. Linh vật lần đầu hóa hình người sẽ bị người chung quanh ảnh hưởng. Thỉnh thoảng còn xuất hiện linh vật biến hình thành người đối với nó có ảnh hưởng trọng đại. Cho nên lúc ta tìm kiếm địa điểm hạ xuống, chọn cái vị trí cách xa gốc cây thanh tùng kia, nhiều lần ra mắt linh vật hóa hình. Hắn nói, ngươi cùng tỷ tỷ của ngươi lúc trước bay lên đi thưởng thức thanh tùng cây mai. Vẫn cùng bọn họ trực tiếp tiếp xúc. Hơn nữa các ngươi mới vừa rồi lại ra tay trợ giúp bọn họ. Ta lo lắng Thanh Tùng lúc biến ảo hình người sẽ biến thành một trong hai người các ngươi. Lần đầu tiên nghe nói điều này, Tô Thị tỷ muội cùng Kỳ Xuân Dương nhất thời thất kinh. Bởi vì Phượng Hoàng lúc thay đổi hình người, dung mạo cùng Tô Khải Nhi, Tô Y Nhân đã từng chiếu cố qua nó không có nửa điểm chỗ tương tự. Vậy ngươi tại sao không nhắc nhở chúng ta? Cây tùng tinh sẽ biến thành nam nhân nha. Tô Y Nhân bất mãn trách móc. Nam nhân lớn lên có một khuôn mặt âm nhu thuần túy phái nữ hóa. Có thể nhìn sao, vừa nghĩ tới khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hoặc là tỷ tỷ sinh trưởng ở trên người một người đàn ông. Nàng liền rét run, bởi vì các ngươi muốn gần trước thưởng thức. Âm Ngọc Phong chắp tay ngửa đầu, thản nhiên tự đắc nói. Cây tùng là cây cối thư hùng đồng thể. Không nhất định sẽ biến thành nam nhân, nếu như cây tùng tinh thay đổi nữ nhân, hắn hy vọng cây tùng tinh kia biến thành tướng mạo Tô Khải Nhi. Bởi vì Tô Y Nhân của hắn là độc nhất vô nhị. Đang lúc bọn họ nói chuyện, linh quang màu xanh bao phủ ở thanh tùng càng ngày càng đậm. Hơn nữa còn là tụ tập hướng trung gian, là tinh nguyên linh lực, giọng nói Âm Ngọc Phong trong trẻo lạnh lùng giải thích. Mặc dù cỏ cây tinh quái cùng động vật tinh quái tất cả thuộc về phi nhân loại, nhưng phương pháp hóa hình của bọn họ phải bất đồng. Động vật hóa hình là thân thể biến hóa, thực vật hóa hình là tinh nguyên hồn phách linh lực ba vị một thể, ngưng tụ thành một hình người. Y Nhân, ngươi cùng thiếp thất mẫu đơn tiên tử của Âm Ngũ tiếp xúc qua, nên biết chân thân hoa mẫu đơn tinh chính là cây mẫu đơn nàng nuôi ở trong sân. Hắn nói. Hoa mẫu đơn tinh mặc dù có thể đi lại chung quanh, nhưng không cách nào rời đi chân thân quá xa. Cỏ cây tinh quái so động vật tinh quái thua thiệt quá nhiều. Tô Y Nhân thở dài nói, dĩ nhiên động vật tinh quái so với nhân loại tu sĩ trời sinh liền có hình người lại khó khăn rất nhiều. Khó trách loài người dám tự xưng là đứng đầu vạn linh đây. Lúc bọn họ nói chuyện, Thanh Tùng lại có biến ảo. Một linh khí cường thịnh của nó hướng trung gian ngưng tụ sau biến thành một đoàn linh quang hình bầu dục hướng mặt đất chậm rãi hạ xuống. Đoàn linh quang hình bầu dục rơi trên mặt đất, linh quang thanh thúy sắc bắt đầu chuyển nhạt, dần dần lộ ra hình dung bên trong linh quang. Gì, đều có năng lực biến ảo hình người rồi. Mọi người càng là khiếp sợ, thì ra là biến ảo hình người không chỉ là Thanh Tùng. Còn bao gồm cây mai gửi sinh ở trên người nó, khoảng cách hơn 50 thước đối với các tu sĩ mà nói không xa. Bọn họ cơ hồ có thể nhìn ra được lông mày của hai sinh vật hình người nơi xa hơn 50 thước. Thanh Tùng cùng cây cây mai ngưng tụ tinh nguyên hồn phách linh lực thành một nam một nữ. Hơn nữa bọn họ cũng xóa tóc, người trần truồng, nam 27-28 tuổi. Mày rậm mắt to, mặt mũi thành thật, vai rộng eo hẹp, tư chi thon dài khỏe mạnh. Dung mạo hình thái của hắn cùng Kỷ Xuân Dương cùng Âm Ngọc Phong không có nửa điểm tương tự. Đứng ở bên người hắn chính là một tiểu thiếu nữ 12-13 tuổi. Mặt mũi dáng dấp cùng Tô Khả Nhi cực kỳ tương tự. Nàng đang hèn nhát nhìn tỉ muội Tô Khả Nhi, Tô Y Nhân trên đỉnh núi. Quả nhiên còn là chịu ảnh hưởng. Âm Ngọc Phong nói, thật may là cây mai tinh không có dáng dấp tương tự Tô Y Nhân. Kỷ Xuân Dương rất di ông nói, Ngọc Nhi, giống như người à, thật là có duyên phận. Hai vị phi nhân tinh quái này không biết là sẽ tiếp tục ngây ngô nơi không có người ở trong rừng rậm nguyên thủy tu luyện. Còn là sẽ đổi theo bọn họ tiến vào thế giới hồng trần. Bản thể bọn họ cây quá khổng lồ, bọn họ cũng không có năng lực mang đi. Lúc hắn ở phòng đoán, Âm Ngọc Phong đột nhiên bay lên không, bay đến trước mặt cây tùng tinh cùng cây mai tinh. Tiểu Hắc Bạch rất cơ trí hai con chân trước vững vàng bắt lại bên vạt áo hắn. Theo hắn cùng nhau bay lên đỉnh núi lửa, Âm Ngọc Phong, ngươi thế nào không mang theo ta, không có mặc phượng hoàng vũ y Tô Y Nhân dậm chân nói. Xuất ra pháp kiếm ngự kiếm bay đi, đáp xuống bên người Âm Ngọc Phong, Tô Khả Nhi cùng Kỷ Xuân Dương thấy vậy vội vàng ngự kiếm phi hành theo sau. Phượng hoàng nho nhỏ vỗ hai cánh theo sát, ngươi, các ngươi, tu sĩ, cảm ơn. Chấm, xét, cảm ơn, đối mặt Âm Ngọc Phong chắp tay đứng ngạo nghễ ở trước mặt mình. Cây tùng tinh sợ run lui về phía sau hai bước, rất khó khăn nói, đem hoa mai tinh bên người kéo đến sau lưng bảo vệ. Hoa mai tinh không nói gì, từ phía sau hắn lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Tò mò nhìn bốn người bay lên đứng ở trước mặt mình. Người đã biết cùng người trao đổi. Âm Ngọc Phong thiêu thiêu mi nói, động thực vật tinh quái ở trước khi có thể biến ảo hình người sẽ thông qua thân thể tiếp xúc dùng ý niệm cùng sinh vật có thể cảm ứng ý niệm của bọn họ trao đổi, chờ bọn họ hóa thành hình người sau cũng không phương tiện lại dùng thân thể tiếp xúc trao đổi. Cho nên nhất định phải học được lợi dụng thanh âm, ngôn ngữ, động tác cùng người khác trao đổi. Lão sư, tu sĩ, đã từng ngồi ở trên người ta. Chấm, cùng ta, chấm chấm, nói rất lâu, nói rất nhiều, chuyện, cây tùng tinh nói, lời nói rất chậm, có chút lắp bắp, ngươi có lão sư ngươi là tu sĩ, hắn bây giờ ở nơi nào? Âm Ngọc Phong rất giật mình hỏi, mặt lộ nghĩ ngợi, trên đời chỉ có tu sĩ có thể cảm ứng thiên địa linh lực mới có năng lực cùng phi nhân loại mở ra linh trí tiến hành ý niệm trao đổi. Chẳng qua mặc dù vậy, cũng không có tu sĩ sẽ dẫn dắt phi nhân loại không phải là linh sủng mình tu chân. Lão sư, đi rồi. Nói là nên trở về lão gia nhìn một chút. Hắn không có tới nơi này nữa. Ta rất lâu cũng không thấy được hắn. Kỳ tùng tinh tư niệm nói. Ta rất muốn hắn. Trên mặt thành thật anh Tuấn hiện đầy yêu thương. Trong miệng hắn cực kỳ lâu phải là thật cực kỳ lâu. Nên trở về lão gia xem một chút. Lời nói dường nào băn khoăn a, Tô Y Nhân nghĩ thầm. Lão sư của hắn phải là về cõi tiên. Tô Khả Nhi đứng ở bên người nàng nhẹ nhàng thở dài. Mặt lộ không đành lòng, bởi vì ý tưởng của nàng cùng muội muội là một dạng. Đảo chủ đại nhân, xin cho hai người bọn họ trước khoác món xiêm áo có được hay không? Kỷ Xuân Dương cũng đã vĩnh viễn không thấy được ân sư đồng cảm đối với cây tùng tinh. Từ trong ngọc bội trắng bên hông hắn lấy ra một món trường bào lớn. Mở ra trước, nói, huynh đệ, người trần truồng phải không lịch sự, mời giống chúng ta một dạng mặc vào xiêm áo được không? Ta muốn lão sư của ngươi nhất định cùng chúng ta giống nhau là mặc xiêm áo. Tu chân có thể khiến người kéo dài tuổi thọ, nhưng tu sĩ có thể sống quá 1000 tuổi thật không nhiều lắm. Cái thanh tùng này nếu như có 2-3 ngàn năm, lão sư của hắn nhất định đã sớm không có ở nhân thế. Cách chương.